Mất mát không đong đếm. Khi từ tòa án về lại căn nhà nhỏ xíu nằm hiu quạnh giữa vườn điều rộng mênh mông, bà Vũ Thiện Nguyện ngồi bệt ngay xuống bậc thềm lắc đầu trước lời hỏi thăm của những người hàng xóm ngồi chờ sẵn. Tôi chẳng hiểu thắng thua thế nào, chỉ mong được về ngã lưng một cái. Trong vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất vừa diễn ra tại Đồng Nai, bà là nguyên đơn, cũng là người thắng kiện. Nhưng bà không vui, không cười, cả ở tòa, cả ở về nhà. Bên bị đơn chính là con gái ruột của bà. Mọi niềm hân hoan trong cuộc đời bà đã dồn cả vào hai cô con gái, thể hiện ngay ở cái tên khai sinh của họ. Một người đặt tên Vui, một người tên Mừng. Chồng mất sớm, bà tần tảo nuôi con, phiêu bạt từ Kiên Giang lên tận vùng núi hẻo lánh ở Long Thành. Sang lại được hơn mẫu rưỡi đất, mấy mẹ con cặm cụi trồng điều, khi có thu hoạch lại cắm cúi nhặt lấy hạt, đổi lấy gạo. Cứ thế đã hơn 20 năm, con gái lớn lấy chồng ở riêng, con gái út cũng lập gia đình, mua nhà ở gần nhà mẹ. Bà cắt cho cô hơn một mẫu, chỉ giữ lại phần mình 40 cây điều quanh căn nhà lá. Thế rồi những ngày cặm cụi nhặt hạt điều đổi gạo, nhặt nhành điều nhóm lửa của bà cũng không bình yên nữa. Khi phát hiện, cô con gái út đã làm giấy chứng nhận quyền sở hữu phần đất của cô, cả phần của bà, cả phần của chị gái mua riêng bên ngoài, giao cho mẹ giữ. Ra tòa, bà chỉ biết lặp đi lặp lại. Phần đất là của tôi, sẽ chia đều cho hai con gái. Nhưng hiện giờ tôi chưa cho hẳn, tôi còn phải dựa vào đất để tự lo cái ăn cái mặc, tự lo thuốc thang. Xin tòa bảo nó trả lại cho tôi. Dáng bà ngồi còm cõi, đơn lẻ, trong tay không có một mẫu giấy, một chữ ký nào để chứng minh mảnh đất là do mình tạo lập. Phía bên con gái út thì có sổ đỏ, có biên lai đóng thuế sử dụng đất, lại có cả luật sư bảo vệ quyền lợi. Ở tòa, bà không nói lý lẽ gì. Bà chỉ nói về những đứa cháu mà bà yêu thương, nhưng nào ngờ nó không cho các cháu vào chơi với tôi nữa, lại còn bảo chồng vào vườn tự tiện chặt điều của tôi. Trong vườn, cạnh những gốc điều u sần bám rêu xanh, còn có gốc cây bị chặt phá nham nhở. Bà cụ không có sổ đỏ, nhưng lại có biên bản về việc vợ chồng con gái vào vườn cắt điều và lại còn đánh cả mẹ. Người chủ đất cũ cũng gửi đến tòa lời xác nhận. Bà cụ chính là người đã trực tiếp sang đất trả tiền từ hơn 20 năm trước. Và tòa đã tuyên một bản án hợp lý hợp tình. Phần đất bà đang nhặt điều, hái điều sẽ được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà. Phần bà đã cắt cho con gái thì thuộc quyền sử dụng của cô. Ra khỏi tòa, ai về nhà nấy. Vườn vẫn mênh mông, điều vẫn xanh tốt. Nhưng căn nhà nhỏ thì thật vắng lặng. Trái bếp của bà Nguyện dù đã được nhóm lửa vẫn cứ lạnh lẽo, và bóng bà cụ giữa những người hàng xóm tốt bụng vẫn cứ cô đơn. Chuyện mẹ con, anh em đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng bao giờ cũng là một chuyện đau lòng. Càng đau lòng khi gặp ở phòng xét xử những mái tóc bạc, những chiếc lưng còng. Vào tòa án, tôi gặp lại hai chị em bà cụ Nguyễn Thị Thửa, Nguyễn Thị Ngại ở Tây Ninh. Nước mắt chảy xuôi, hai bà vẫn không chồng không con, muốn bán thửa đất được thừa kế để lo cho tuổi già, nhưng lại bị mấy người cháu ngăn cản đưa ra tòa. Cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều đã tuyên xử hai bà có quyền sử dụng đất hợp pháp và có toàn quyền sang nhượng. Vậy bà còn đến tòa làm gì? Trả lời tôi, bà cụ thửa thở dài, lom khom quơ tay tìm cái ghế. Tôi không hiểu nữa, tòa xử xong rồi, ai cũng nói là tôi có thể yên rồi, vậy mà không hiểu sao nó lại đi kiện tôi nữa. Hai bà cụ, một gần 80, một xấp xỉ 90, mỗi lần thuê xe xuống tòa lại phải nhờ mấy người hàng xóm tháp tùng. Bà bảo, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, lên tòa xuống tòa hoài vậy thì... Cô chỉ cho tôi biết làm sao để được yên ổn đây. Lại có một lá thư nữa của một bà mẹ yêu cầu phóng viên đến dự phiên tòa xử vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa bà và con trai. Khi chúng tôi đến, tòa án vắng lặng và thư ký thông báo bên bị đơn, tức anh con trai, yêu cầu hoãn phiên tòa để thay đổi luật sư. Cả gia đình lại lục đục theo nhau về trong sự mệt mỏi, chán nản. Các luật sư được yêu cầu bảo vệ quyền lợi, chăm chú nghiên cứu các loại giấy tờ, hỏi han chi li về từng thời điểm. Nhưng tâm trạng của chính nguyên đơn thì lại thật thờ ơ. Bà bảo, nó là con trai tôi mà, dù kết quả thế nào thì vẫn cứ là cay đắng. Mấy bà cụ tôi gặp chỉ lắc đầu thở dài trước những câu hỏi về con cháu. Không ai muốn kể về những ngày con còn thơ dại. Không ai muốn nhắc về những giọt nước mắt, mồ hôi đã đổ xuống. Cũng chẳng ai muốn nói nữa về những hy vọng đã nhen nhóm từ trong lòng, từ lúc hoài thai. Nhưng những người hàng xóm lân cận thì lại nói nhiều. Chính những người dân sống quanh giường điều của bà cụ Nguyện kể về từng ngày bà sống lẻ loi ngay bên cạnh gia đình cô con gái. Có nhiều thanh niên không biết từ đâu đến cướp bóc hạt điều ngay trên tay bà, bắt từ con gà con chó. Nhưng bà vẫn nhất quyết sống một mình dù không hề khao khát được gần con, gần cháu. Tôi không muốn bị coi là kẻ ăn đậu ở nhờ, dù nó là con tôi. Bà cụ Thửa cũng vậy, khi các cháu của bà nói trước tòa, mong muốn đưa hai bà về phụng dưỡng, bà giả như không nghe. Còn những người hàng xóm đi theo tháp tùng thì lắc đầu. Phiên tòa kết thúc, những nhận định, kết luận nói cho mọi người biết bên nào thắng thua, bên nào phải thi hành án. Mỗi người một tâm trạng, nhưng những người chỉ đóng vai trò dự kháng thì bị ám ảnh mãi bởi những câu hỏi của hội đồng xét xử mà không có câu trả lời. Hai mẹ con ruột thịt đã từng mang nặng đẻ đau, gắn bó từng hạt gạo hạt muối, giờ trở thành bên nguyên bên bị, thì phải suy nghĩ như thế nào đây? Tòa án không có quan hệ gì, nhưng phải xử những vụ việc này cũng thấy thật đau lòng. Những mất mát quả là không thể đong đếm.